Chương 254, Thành Dương Trấn phần 2 yên tĩnh. Tĩnh không có một điểm sinh khí. Đây là Trần Xuyên giờ phút này đối trước mắt Thành Dương Trấn cảm giác đầu tiên, loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới trước đó, tại Thiếu Dương huyện thời gian nhìn thấy những cái kia bị âm nhân phủ giết sạch tiến hành huyết tế sau đó người vật tận tuyệt thôn. Loại này yên tĩnh cảm giác, cơ hồ giống nhau như đúc. Vào trấn, điều tra. Vâng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. tcvaudio.net